Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ của Tô Mặc lại bắt đầu ửng hồng. Chẳng lẽ nàng và sư huynh thực sự là tâm linh tương thông? Trời sinh một cặp sao? Nhìn lão Lý dẫn đội đi qua thôn rất thuận lợi, Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc xuống ngựa. Hai người dần dần tiến lại gần nhau. Trần Thiếu Khanh vung tay thu ngựa vào không gian, sau đó lại muốn ôm Tô Mặc dịch chuyển tức thời. Tô Mặc lùi lại một bước. Sư huynh, ta đã biết rồi, ta có thể... Nói xong, thân hình lóe lên, biến mất không thấy đâu. Chờ ta, Trần Thiếu Khanh gọi một tiếng. Trong nháy mắt cũng biến mất không thấy bóng dáng. Cung điện hoàng thành, đèn đuốc trong cung càn hòa sáng trưng. Tân hoàng đế Triệu Quyến đang nổi trận lôi đình với một người đang quỳ dưới đất. Ngươi đúng là đồ vô dụng, chút chuyện này cũng không làm xong, thậm chí còn để hắn chạy mất. Nói xong liền đá người đó một cái, người đó bị đá ngã xuống đất nhưng nhanh chóng quỳ thẳng người. Là vi thần vô dụng, không biết xảy ra chuyện gì. Những cao thủ đó đột nhiên C-H-E-T hết. Rõ ràng mọi chuyện đã sắp xếp rất chu đáo, đến giờ vi thần vẫn không biết rốt cuộc là sai sót ở đâu. Như vậy càng chứng tỏ ngươi là đồ vô dụng vô tích sự. Đáng tiếc là phụ hoàng ta tin tưởng ngươi như vậy, không làm xong chuyện này, ngươi còn mặt mũi nào đến gặp trẫm? Triệu Quyến cầm nghiên mực trên án đập vào đầu người đó. Người đó nghiêng đầu, nghiên mực rơi xuống đất, vỡ tan thành tiếng bốp. Thấy ông ta né tránh, Triệu Quyến càng tức giận. Ngươi nói xem, bây giờ phải làm sao? Đã đánh rắn động cỏ, lão già Tư Không Mi kia sẽ không tin chúng ta nữa. Hắn nói bị kinh sợ không đến được, chắc chắn là đang tìm cớ. Hắn đã bắt đầu đề phòng chúng ta rồi, đều tại ngươi ngu ngốc bày cho trẫm một kế hay, để trẫm mất cả người lẫn của, không thu được gì cả. Lần này thánh thượng đăng cơ, các nơi đưa đến lễ vật hẳn là cũng đã lấp đầy quốc khố rồi. Người đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt nịnh nọt. Vương Thiên, ngươi câm miệng, trẫm muốn lễ vật của Tư Không Mi và cái đầu của hắn. Ngươi đang nói nhảm gì với trẫm vậy? Những lễ vật tặng cho trẫm liên quan gì đến ngươi? Liên quan gì đến ngươi? Triệu Quyến càng nói càng tức giận. Lễ vật mà hắn ta muốn nhất đã không còn, đều là do nghe lời tên già chó C-H-E-T Vương Thiên này mới dẫn đến kết cục như vậy. Hai người đối thoại, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nghe rõ mồn một. Sư huynh, quả nhiên là tên cẩu hoàng đế thứ hai này làm chuyện xấu. Tô Mặc hừ lạnh một tiếng. Trần Thiếu Khanh gật đầu, nhướng mày, tỏ ý đây là chuyện nằm trong dự đoán. Hắn chỉ tay ra ngoài, Tô Mặc lập tức hiểu ra. Còn chờ gì nữa, đi thu thôi. Vân Mộng Hạ Vũ hai người ẩn thân, nhẹ nhàng đi đến cửa quốc khố. Trần Thiếu Khanh dùng một nắm thuốc mê làm cho tên thị vệ canh cửa ngất đi. Tô Mặc lấy con đê, a, o găm kim cương ra cậy cửa. Hai người vào trong quốc khố. Tô Mặc lấy đèn pin từ không gian ra chiếu khắp nơi. Quả nhiên, quốc khố đã bị lấy sạch lại chất đầy những bảo vật quý hiếm. Đây đều là quà tặng của các quan viên địa phương và phiên vương được phong. Không do dự nữa, Tô Mặc vung tay thu hết đồ trong kho vào không gian. Trần Thiếu Khanh nhìn xoa xoa trán, Mặc Mặc, xem ra ta lại phải bận rộn rồi, làm phiền sư huynh rồi. Tô Mặc cũng không khách sáo, mỉm cười với Trần Thiếu Khanh, không thấy ngại ngùng chút nào. Cách chương